cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Chương 1328, đánh trực diện, góc truyện audio.com. Từ Tiêu bị khinh thường như vậy mà nói cũng là làm cho nổi giận, không phải do tính tình nông cạn mà là làm trò trước mặt bao nhiêu thủ hạ ma tu như vậy, nếu thủ lĩnh bị khinh thường như vậy, sao còn có mặt mũi thống soái quần ma. Trong lúc nhất thời, Từ Tiêu cùng hai gã ma tu cửu phẩm của Cầu Vô Cương và Yêu Tu đều bắn ra uy áp cuồn cuộn. Từ Tiêu lập tức điên cuồng múa điệu múa tóc tím theo gió, màu tím đen đích xác giống như ma diễm hừng hực. Ở phía sau, đa số ma tu cũng thần tình phẫn nộ phát ra chân nguyên hung lệ, dường như tùy thời đợi lệnh. Đúng lúc này, hơn 10 cự long màu sắc không đồng nhất cũng vọt tới, trận long âm cắt nát phía chân trời, ở phía sau Cầu Vô Cương hóa thành hình người. Lấy nhiều vây ít ma tu ngày nay vô dụng như vậy sao? Không bằng để ta chơi cùng. Mở miệng chính là Phong Long Sử một thân áo bào xanh cùng vài tên ma long sử khác, một đám yêu long thất phẩm trở nên dường như cũng đã có tư thế sống mái với ma tu. Tuy khoảng cách bay trên không rất dài, khiến yêu tu cùng ma tu đều tổn hao không ít chân nguyên, nhưng nếu thật sự liều mạng thì cũng sẽ không nương tay. Dương Thần ở cách đó không xa quan sát, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Từ Tiêu này và Cầu Vô Cương, từ uy áp chân nguyên phán đoán đều cao hơn mình không dưới một bậc, bọn họ chưa từng đột phá được thông thiên tháp, mình thật sự có cơ hội sao? Giữa lúc hai nhóm người dương cung bạt kiếm, một dải lụa trắng bạch sắc bỗng xuất hiện ngang trời chia hai nhóm người này ra thành hai nửa. Chỉ riêng chiêu thức ngang trời xuất hiện ấy thì đã hiển lộ rõ ràng công lực bá đạo. Gấp cái gì chứ, muốn đánh cũng phải chờ đại hội kết thúc hãy đánh tiếp tục như này, sau khi cửa thông thiên tháp mở ra cũng không phân được thắng bại. Ngọc Tuyết ngưng thu lại lụa trắng, trong mắt phượng tràn đầy hàn quang. Từ Tiêu và Cầu Vô Cương dường như đều rất mất mặt, thu lại khí thế, đều tự hừ lạnh một tiếng, chẳng liếc đối phương đến nửa mắt. Cầu Vô Cương, hai lần đại hội thông thiên trước đều là long cốc ngươi thắng, vào trong thông thiên tháp chiếm không ít thiên tài địa bảo, lần này sẽ không dễ dàng cho ngươi như vậy. Còn không giới thiệu cao thủ phái ra lần này, Ngọc Tuyết ngưng vào chủ đề chính nói. Cầu Vô Cương lộ ra nụ cười vô cùng tà mị, cung chủ, lần này, long cốc tôi không chuẩn bị bất cứ cao thủ nào tới. Lời này vừa nói ra, chúng yêu của Ngọc Hồ Cung và đám ma tu đều lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Ồ, nói như vậy ngươi định buông tha. Từ Tiêu trêu tức cười nói, nhân tài long cốc từ bao giờ lại suy yếu như vậy? Không không không, Cầu Vô Cương khoát tay áo, lập tức nói, bản vương tuy không có ý định phái bất cứ kẻ nào dự thi. Nhưng bản vương lại muốn tự mình tỉ thí cùng hai vị một lần. Toàn bộ người có mặt giờ khắc này bỗng trở nên yên tĩnh. Mọi người hầu như không thể tin được Long Vương không ngờ lại muốn thi đấu cùng Ngọc Tuyết Ngưng và Từ Tiêu. Điều này tuy không có gì không thể, nhưng ý tứ như nào tất cả mọi người đều rõ ràng, Long Cốc muốn đồng thời thị uy Ngọc Hồ Cung và Từ Trúc Lâm. Mặt Ngọc Tuyết ngưng như hàn băng, Cầu Vô Cương, ngươi cho rằng bổn cung gần đây chịu chút tổn thương thì thật sự có thể bị ngươi chấn áp hả? Ngươi cũng quá hoang tưởng rồi đấy, Cầu Vô Cương lắc đầu cười sang sảng nói. Cung chủ, bản vương chỉ là nghĩ, mỗi 60 năm đều phái vài thủ hạ so chiêu thực sự chưa đủ. Góc truyện audio.com Nhìn, không bằng chúng ta tạo ra một ngoại lệ tự mình động thủ. Bởi vì cái gọi là, sinh tử do trời định, bản vương những năm gần đây đã sống đến có chút không kiên nhẫn được nữa. Nếu cung chủ có thể dứt khoát với bản cung một câu cũng không oán hận. Cầu Vô Cương, người có phải đã mất khả năng suy nghĩ không? Từ Tiêu xanh mặt nói, người biết rõ, chúng ta ba người nếu như đánh nhau ngươi chết ta sống, bất luận là người nào chết đều gây ra đại loạn trong vạn yêu giới, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ha ha, Cầu Vô Cương cười to, ánh mắt như điện nói. Từ Tiêu, ngươi không nên quá lo lắng, nếu bản vương cuối cùng sống sót toàn bộ ma tu của ngươi để bản vương thống lĩnh là được. Ngươi nói cái gì, con rắn thôi, ta thấy ngươi thật sự chán sống rồi. Từ Tiêu không thể tiếp tục nhẫn nhịn, toàn thân bỗng nhiên phát ra chân nguyên màu tím đen nồng đặc dường như lửa giận dâng lên, bàn tay giơ lên cao, đột nhiên chém xuống. Một đạo đao ảnh hư không màu tím nhạt phảng phất mang theo vô số hỏa xà rừng rực nhảy lên. Trong cuồng dại tấm lụa khoảng chừng hơn trăm trượng không hề báo trước mà phá hủy. Oành, sóng lớn ngập trời, đao ảnh lửa hư không màu tím nhạt sinh ra lực phá hoại, hoàn toàn tương phản với vẻ tuyệt vời bên ngoài. Chỉ thấy nước thông thiên hồ bị chém cao vài chục trượng đập tan một hòn đảo nổi ở đó. Một lôi long màu vàng kim thất phẩm nhất thời không kịp né tránh trực tiếp bị choa thành hai đoạn. Chỉ là một kích tùy ý, đã như dễ dàng bẻ gãy uy năng của ma đế cửu phẩm, rốt cục hiện ra rõ ràng trước mặt đám người Dương Thần. Cầu Vô Cương sớm đã tránh được cũng không bị thương tích gì. Trên thực tế, chiêu thức ấy của Từ Tiêu, nhiều lắm cũng chỉ là trình độ ra oai phủ đầu. Đám ma tu còn lại là tinh thần quần chúng xúc động, hô to ma đế uy vũ, ngạo nghễ nhìn đám yêu tu long tộc. Ngọn lửa tím ma đao của Tử Tiêu huynh thật đúng là dày công tôi luyện nha. Cầu Vô Cương nhe răng cười. Thế nhưng, chỉ chém dụng một thủ hạ không chớp mắt của tôi, cũng không tính là đạo hạnh gì lớn. Gấp cái gì, thơm ngọt nhất của rượu, phải chờ đến cuối cùng, chém dụng con rắn lớn ngươi để ngâm rượu, đó là việc không thể tốt hơn. Tử Tiêu cũng đã không hề kiềm chế, lại liên tục chém ra hai ngọn lửa ma đao tím, đao ảnh xen kẽ ngang dọc giống như chém nát toàn bộ long tộc trước mắt. Nhưng lần này, Cầm Vô Cương sớm chắn đao ảnh, một long trảo hư ảnh màu đen sững sờ đụng vào đao ảnh. Oanh, chân nguyên lực bạo liệt chấn động sóng xung kích dữ dội của hai đao, biến hai người thành trung tâm của mặt hồ, đánh văng sóng nước ra xa mấy trăm mét. Dương Thần thấy một màn như vậy, không khỏi cảm thấy khiếp sợ đối với không gian vững chắc của vạn yêu giới này. Chân nguyên lực va chạm vừa rồi, nếu là bên ngoài giới, đủ để xé rách không gian. Thế nhưng, trong vạn yêu giới, chiến đấu chân nguyên lực như vậy lại không đủ để ảnh hưởng đến không gian vững chắc này. Xem ra, không gian này thật sự song song với không gian bên ngoài, điều này trong những gì được học của Dương Thần cơ hồ là khó có thể tưởng tượng được. Phải biết rằng, không gian dị độ chẳng qua cũng chỉ là một vết nứt không gian, mà vạn yêu giới này lại là một thế giới hoàn chỉnh. Ngọc Tuyết Ngưng lúc này sắc mặt âm trầm yên lặng truyền âm thanh đến tai Dương Thần. Cầu Vô Cương hôm nay rất là kỳ lạ ta sợ. gocchuyenaudio.com Tình hình sẽ có đại biến, ngươi chút nữa nhớ kỹ phải để ý Tuệ Lâm cẩn thận, không được làm phiền đến tranh đấu của ta và hai người bọn họ. Đúng lúc này, thân ảnh Cầu Vô Cương bỗng nhiên một trận chợt hiện xông vào trận phía ma tu. Ngươi giết thủ hạ của ta, bản vương cũng đến đòi mạng. Đê thiện, Tử Tiêu nổi giận gầm một tiếng, rút ngọc tiêu ở bên hông, xoay người tà tà đánh rớt. Bên trong ngọc tiêu bộc phát ra hào quang màu tím, vốn chỉ là đao ảnh hư ảo của ngọn lửa tím ma đạo, sau khi bị ngọc tiêu liên tục áp xúc ánh đao bộc phát ra, giống như dao long màu tím uy lực xoay mình tăng thêm mấy lần. Hiển nhiên, Cầu Vô Cương thừa cơ giết bộ hạ của mình khiến Tử Tiêu vô cùng giận dữ. Cầu Vô Cương không dám khinh thường, rốt cuộc vẫn phải nhanh chóng né mũi đao cường lực nhưng vẫn chém ra một long chảo chộp tới một gã ma tu thất phẩm đứng gần đó. Ma tu đó cuống quét khởi động vòng bảo hộ trong nhát mắt bị phá thành mảnh nhỏ. Tốc độ ánh sáng, một đạo huyền băng hộ thuẫn u hàn hình thành trên đỉnh đầu ma tu. Phanh, huyền băng bị bắt được nát bấy, nhưng ma tu này cũng thừa cơ nhanh nhẹn né được một kích chí mạng. Quỳ thủy, Dương Thần thất thanh hô lên, thứ trong nháy mắt ngưng kết thành lực quỳ thủy kia, hắn lại vô cùng quen thuộc. Bỗng nhiên nhìn thấy người thần bí thi triển chiêu thức ấy, người đàn ông tóc đen đeo mặt nạ chốc lúc này cũng có tật giật mình, nhìn qua Dương Thần. Ánh mắt hai người giao tại một chỗ, phức tạp trong đó thật khó nói nên lời. Ngọc Tuyết Ngưng dường như không có nhiều kinh ngạc thoáng chút đăm chiêu liếc mắt nhìn hai người. Ha ha, lão đệ hình thiên, đa tạ ngươi xuất thủ. Tử Tiêu mừng rỡ, nhìn chung không bởi vì sơ suất nhất thời của mình mà khiến Cầu Vô Cương đắc thủ. Một đám ma tu còn lại lại giận không kềm được, có Tử Tiêu đứng trước làm chỗ dựa, mười mấy tên ma tu cũng đều phấn khích. Đường đường là Long Vương mà lại đánh lén. Nếu quanh minh chính đại thi đấu, tôi đây cũng không phải dễ bị bắt nạt. Tính tình ma tu vốn cuồng dã chịu áp bực này, nhất thời bộc phát ra chiến ý cường liệt. Cầu Vô Cương lại nghi hoặc nhìn cười đàn ông đeo mặt nạ chốc một chút, vung tay lên nói. Tứ đại ma long sử, dẫn đầu tinh nhuệ long cốc trợ trận cho bản vương. Vâng, phong, lôi, hỏa thổ tứ đại ma long sử, hầu như đồng thời khôi phục chân thân, hơn 10 con cự long, hướng về đám ma tu rít gào cắn xé. Cách chương.